Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, mình xin phép được đọc chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương thứ 58. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Biên dịch: Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Sắc trời đen lại. Tối hôm nay, trên bầu trời không có ánh trăng, toàn bộ mặt đất như bị bóng tối bao phủ. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt tu luyện. Bạch Long cùng Cốc Tuyết đã trở về phòng nằm ngủ. Trời vừa rạng sáng, chuông réo vang, cổng truyền đến tiếng mở cửa. Lâm Phàm mở hai mắt ra, hướng cửa nhìn lại. Vương Quốc Tài từ ngoài cửa đi đến. Hắn nhìn Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, liền mở miệng hỏi. Đại ca, anh chưa ngủ sao? Cậu chưa trở về, tôi cũng không ngủ được. Lâm Phàm hỏi. Thế nào? Tình hình bên Huyễn Cảnh Môn thăm dò rõ ràng chưa? Rồi. Vương Quốc Tài tới bên cạnh Lâm Phàm ngồi xuống. Hắn bỏ ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Lâm Phàm. Đây chính là bản đồ địa hình Huyễn Cảnh Môn. Mặt khác, bên trong Huyễn Cảnh Môn, tình hình so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Trên cơ bản không có bất cứ thế lực nào ủng hộ Nam Môn Hà. Duy nhất ủng hộ Nam Môn Hà cũng chính là một chút huyễn linh cảnh, hóa hình cảnh yêu nhân mà số lượng cũng không nhiều. Lâm Phàm gật đầu. Ừ. Vương Quốc Tài có chút nóng nảy nói. Đại ca, sao anh thế nào cũng không có chút ngoài ý muốn, cũng không kinh hãi. Tình hình Huyễn Cảnh Môn như vậy, nếu như chúng ta xuất thủ giúp một tay... Nếu Nam Môn Hà có thế lực ủng hộ bên trong Huyễn Cảnh Môn, đã không trở thành người hợp tác với chúng ta. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Dù sao, thực lực chúng ta cũng như vậy, nhân thủ cũng không nhiều. Rất hiển nhiên, Nam Môn Hà không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cùng mấy người bọn hắn hợp tác. Lâm Phàm cầm bản đồ trong tay lật nhìn. Kiến trúc Huyễn Cảnh Môn so với Thương Kiếm Phái cũng không kém bao nhiêu. Môn chủ Huyễn Cảnh Môn còn có thể sống được bao lâu nữa? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Vương Quốc Tài lắc đầu. Chỉ biết không còn sống được lâu nữa, không có thời gian chính xác. Nhất định phải đoạt chức môn chủ giúp Nam Môn Hà trước khi Nam Môn Chỉ Hiểu chết chức. Nếu không, sẽ không có cơ hội. Lâm Phàm đem thả bản đồ xuống. Nói thật, cái này thật đúng là khó khăn. Huyễn Cảnh Môn thế lực lớn, thay đổi môn chủ, kỳ thật chính là thế lực sau lưng chi tranh. Ai lấy được ủng hộ càng nhiều thì càng có khả năng trở thành môn chủ. Bây giờ, Nam Môn Tuyền đạt được đại đa số người ủng hộ trong Huyễn Cảnh Môn, đấu thế nào được chứ? Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm trong lòng khẽ thở dài. Thôi được rồi, cậu sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Lâm Phàm nói với Vương Quốc Tài. Lúc Vương Quốc Tài tiến vào trong phòng ngủ, Lâm Phàm lôi điện thoại di động ra, dò dự một lúc, sau đó gọi cho Nam Môn Hà. Huyễn Cảnh Môn tọa lạc tại một nơi ít người ở trên Bình Nguyên. Bình Nguyên này kỳ thật địa thế không sai. Nếu dựa theo bình thường phát triển, nơi này hẳn sẽ xây dựng nên một thành thị lớn hoặc là đủ loại hạng mục. Dù sao nơi này cách tỉnh Tử Châu khoảng 40 phút lộ trình. Nhưng nơi này lại không được khai phát. Trong mắt người bình thường, đây chính là một mảnh đất hoang. Đã từng có một nhà đầu tư bất động sản muốn khai phát nơi này. Kết quả còn chưa kịp triển khai, gia đình đã bị đánh chết dã man. Tiếp đó, còn có lời đồn, một vùng này đã từng là một bãi tha ma, bị nguyền rủa. Về sau, không còn người có ý nghĩ khai phát chỗ này. Dần dà nơi này đã triệt để bị quên lãng. Sâu trong bình nguyên có một tiểu trấn khổng lồ. Tiểu trấn này không giống kiến trúc hiện đại như hiện tại. Ngược lại toàn bộ đều là kiến trúc bằng gỗ, cho người ta một cảm giác cổ kính trầm mặc. Tiểu trấn cũng không quá lớn. Đây cũng là tổng bộ Huyễn Cảnh Môn. Khu tiểu trấn này ở trên bản đồ đã bị xóa đi. Xung quanh tiểu trấn là cho thông thành viên bình thường của Huyễn Cảnh Môn ở lại. Mà trung tâm nhất có một đại trạch viện. Ba tiến ba ra, nhìn tựa như chỗ ở của địa chủ thời xưa. Phía trên trạch viện, treo ba chữ to, Phủ Nam Môn. Trong Phủ Nam Môn, một chỗ ở trong phòng, Nam Môn Chỉ Hiểu ngồi bên trong một lương đình. Nam Môn Chỉ Hiểu đã hơn 90 tuổi, trên mặt nếp nhăn phủ đầy. Lúc hơn 50 tuổi mới sinh hạ được Nam Môn Hà. Không phải có câu tục ngữ, cha già con cọc sao? Có lẽ vì vậy, ông ta đối với Nam Môn Hà yêu thương gấp đôi, cũng vì nguyên nhân như vậy. Nam Môn Chỉ Hiểu ngồi ở trong lương đình. Lúc này, Một lão nhân hơn 70 tuổi đứng sau lưng ông ta. Môn chủ, gần đây phía dưới có không ít động tĩnh. Lão nhân già thấp giọng nói. Động tĩnh gì? Nam môn chỉ hiểu ngồi ở trong lương đình, chỉ vào ghế đá trước mặt. Huống Phúc, ngồi đi. Vâng, Huống Phúc cùng kính gật đầu. Huống Phúc là tâm phúc tuyệt đối của Nam môn chỉ hiểu. Tại Huyễn Cảnh Môn, không đảm đương bất cứ chức vụ gì, nhưng lại là người thân cận nhất của ông ta, như hình với bóng. Không có kẻ nào dám xem thường Huống Phúc. Nói đi, động tĩnh gì? Nam môn chỉ hiểu mặt không thay đổi hỏi. Huống Phúc nhìn thoáng qua Nam môn chỉ hiểu, lại không mở miệng nói chuyện ngay. Huống Phúc theo Nam môn chỉ hiểu rất nhiều năm, đối với hắn rất quen thuộc, biết lời nói tiếp theo của mình có lẽ sẽ khiến Nam môn chỉ hiểu tức giận. Lão Huống, ông theo ta đã sắp được 50 năm. Nam môn chỉ hiểu nhàn nhạt nói. Ta cũng không còn sống được lâu, có lời gì cần nói thì hãy nói đi. Chúng ta đã giao tình nhiều năm như vậy, đến lúc này ta còn có thể giận ông được hay sao? Huống Phúc ha ha cười nói. Môn chủ, gần đây tôi nghe nhiều người phía dưới thảo luận, nói là... Huống Phúc dừng lại một chút. Nói là đại thiếu gia đang chuẩn bị đợi môn chủ Lâm Trung sẽ đăng cơ. Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nam môn chỉ hiểu thản nhiên đáp. Huống Phúc nhìn Nam môn chỉ hiểu không nổi giận, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đối với những chuyện như thế này, nếu là trước kia, Nam môn chỉ hiểu sẽ giận tím mặt. Ông ta sau đó lại cười. Ngược lại, nhị thiếu gia rất lo lắng, đang chuẩn bị lo tang lễ cho ngài. Hà Nhi có hiếu có tâm, không uổng công ta yêu thương nó nhiều năm như vậy. Chỉ đáng tiếc, Nam môn chỉ hiểu khẽ thở dài. Nó trời sinh đã ngu dốt, cũng không thích hợp để cầm quyền. Nếu không, ta đã đem Nguyễn Cảnh Môn chuyển cho nó rồi. Đúng vậy, nhị thiếu gia đối với ngài thật là có hiếu tâm. Tôi còn tưởng rằng môn chủ sẽ tức giận với những lời vừa rồi chứ. Người sắp chết cũng nên mở lòng một chút. Nam môn chỉ hiểu cười ha ha. Huống Phúc trên mặt do dự một hồi, sau đó nói. Có mấy lời vốn là hạ nhân như tôi không nên nói. Nhưng môn chủ, nghe nói Nam môn tuyển đã chuẩn bị người xong. Chỉ cần ngài vừa mất sẽ động thủ với nhị thiếu gia. Nam môn chỉ hiểu nhíu mày nói. Hà Nhi ở trong môn không có bất cứ người nào ủng hộ. Đối với tuyển nhi không tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Huống Phúc gật đầu. Đúng vậy, nhưng chuyện môn chủ trì vị, không ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nam môn chỉ hiểu nói. Lão Huống, đi chuẩn bị cho tuyển nhi, chức môn chủ có thể cho nó. Nhưng anh em như tay chân, lưu cho Hà Nhi một con đường sống. Tại hạ đã rõ. Huống Phúc cùng kính gật đầu. Ta mệt rồi, ông lui ra ngoài đi. Nam môn chỉ hiểu trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Huống Phúc cùng kính quay người rời đi. Sau khi hắn đi, Nam môn chỉ hiểu trong hai mắt tắt ra lãnh quang. Ta còn chưa chết, ngược lại đều ghi nhớ từng chút một. Nhưng duy nhất để Nam môn chỉ hiểu có điều không nghĩ ra, đó chính là Huống Phúc. Huống Phúc là người ông ta tín nhiệm nhất, trong tay càng là nắm tin tức bên trong Huyễn Cảnh Môn. Nếu ai được ông ta ủng hộ, cơ hội càng có thể gia tăng rất lớn. Nhưng cho đến hiện tại, Huống Phúc không tỏ thái độ muốn ủng hộ bên nào. Lúc này, Huống Phúc đi tới một đình viện trong trạch viện. Ông ta khẽ gõ cửa một cái. Sau đó, Nam Môn Tuyền mở cửa, thấy Huống Phúc. Hắn vội vàng nói. Huống tiên sinh, buổi tối tới đây có chuyện gì vậy? Nam Môn Tuyền cùng Nam Môn Hà, đơn giản không giống như anh em. Nam Môn Hà đầu chọc, theo kiểu hán tử cầu thả. Trái lại, Nam Môn Tuyền mặc dù nhìn như đã 50 tuổi, nhưng tinh thần sáng láng, dáng người gầy gò. Mặc dù tuổi tác đã khá lớn, nhưng vẫn có sức cuốn hút. Hắn cung kính, nghênh tiếp Huống Phúc vào trong trạch viện. Đại thiếu gia, đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy cậu, ngược lại là có chút mạo muội. Hoảng Huống Phúc vừa cười vừa nói. Tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh có thể tới đây là vinh hạnh của ta mới đúng. Nam Môn Tuyền vui vẻ cười nói. Tiên sinh mời vào bên trong, chúng ta cùng trò chuyện. Được, Huống Phúc khẽ gật đầu. Vào trong nhà, ở trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, Nam Môn Tuyền cho người mang nước trà tốt tới. Nam Môn Tuyền hai tay cùng kính đưa. Huống tiên sinh, mời dùng trà. Đại thiếu gia, vậy không được. Huống Phúc nhàn nhạt chỉ hoãn. Thân phận của ngài, sao có thể dâng trà cho tôi được? Nam Môn Tuyền đáp. Huống tiên sinh đã nhìn tại hạ lớn lên, sao lại không nhận trà tôi dâng được? Nam Môn Tuyền trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Huống Phúc là đệ nhất hồng nhân bên người cha hắn. Đêm hôm khuya khoắt, vụng trộn đến thăm là ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn... Nghĩ đến đây, Nam Môn Tuyền trong lòng có chút kích động. Nếu Huống Phúc đứng về phía hắn, hắn cơ hồ có thể trực tiếp trở thành môn chủ Huyễn Cảnh Môn. Lần này ta đến, có đôi lời muốn nói, không thể để người thứ ba biết được. Huống Phúc nói, môn chủ để cho ta tới. Nghe thấy vậy, Nam Môn Tuyền gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay, người trong bóng tối toàn bộ lui ra ngoài. Xin tiên sinh chỉ giáo, Nam Môn Tuyền cung kính nói. Môn chủ để ta tới nói với cậu, môn chủ không còn được bao lâu nữa, không muốn sau khi qua đời, trong môn có náo động. Mặc dù môn chủ thích đại thiếu gia, nhưng cũng không muốn vì ngài mà Huyễn Cảnh Môn chúng ta đến lúc đó gây họa. Nghe Huống Phúc, Nam Môn Tuyền lập tức có chút choáng váng. Lời này là có ý gì? Tại hạ không rõ. Huống Phúc nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Điều cần nói, ta đã nói rất rõ ràng. Ông ta đứng dậy, liền muốn hướng mặt ngoài đi ra. Đi được hai bước, liền dừng chân lại nói. Môn chủ nói, để nhị thiếu gia đi được yên ổn một chút, không muốn tra tấn cậu ấy. Còn nói, không nên gây động tĩnh quá lớn. Nói xong, Huống Phúc liền bước nhanh mà đi. Tại hạ cung tiễn tiên sinh. Nam Môn Tuyền đè nén kích động trong lòng. Đợi Huống Phúc rời đi, hắn một quyền đánh vào cây cột ở đại sảnh. Chẳng hai mắt, hắn tất cả đều là thần sắc kích động. Phụ thần cuối cùng đã minh bạch. Tên phế vật kia, có giữ lại thì làm được gì? Trời xanh có mắt. Cha trước khi chết, cuối cùng đã suy nghĩ minh bạch. Ha ha ha. Có ai không? Một người áo đen nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Nam Môn Tuyền. Sau đó bên tai hắc y nhân, hắn liền thấp giọng phân phó. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm đang ngồi tu luyện nhanh chóng thanh tỉnh lại. Bây giờ trên người hắn cũng không mang theo hảo kiếm, cũng không sử dụng hấp tinh quyết, chỉ thuần túy ngồi thiền tu luyện. Dạng tiến bộ này mặc dù cũng không chậm, nhưng so với hấp tinh quyết cũng phải mất một khoảng thời gian. Lâm Phàm chậm rãi thở hắt ra, phải dành thời gian đi tìm một nhóm hảo kiếm mới được. Lúc này, Cốc Tuyết cũng đã mua bữa sáng trở về. Anh đã tỉnh rồi sao? Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Nhà đầu, trời đã chưa? Giờ về Hưu Sơn Lĩnh đi. Cốc Tuyết nhíu mày hỏi. Sao vậy? Anh muốn đuổi tôi đi sao? Cũng không phải là đuổi cô đi. Nhưng tình hình nơi này cô cũng biết. Cô ở lại quá nguy hiểm. Yên tâm, tôi cũng là yêu quái. Bọn hắn cũng là yêu quái. Cốc Tuyết nghĩ đơn giản. Bọn họ sẽ không có lý do để hại tôi. Giữa người với người còn tàn sát lẫn nhau, huống chi là yêu. Lâm Phàm nói, cô thu dọn đồ đạc đi, tôi đưa cô đi ngồi xe lửa. Hôm nay hãy về tỉnh Giang Nam. Cốc Tuyết tới chơi, Lâm Phàm rất hoan nghênh. Tình huống trước đó, gặp nguy hiểm, Lâm Phàm còn có thể chống đỡ được cục diện phía dưới. Nhưng bây giờ, môn chủ Huyễn Cảnh Môn sắp chết, cùng việc Hoàng Sa Thạch đào tẩu. Lâm Phàm cũng không biết đằng sau còn xuất hiện nguy hiểm gì. Cốc Tuyết theo bản năng muốn nói chuyện, Lâm Phàm liền cướp lời. Cô muốn nói cô không đi chứ gì? Cốc Tuyết gật đầu như cả mổ thóc. Hắn liếc mắt nói, nhà đầu, về sau không cho cô xem phim thần tượng nữa. Nói đoạn hắn đứng dậy rồi nói, cô ở lại sẽ làm tôi bị phân tâm. Anh biết vì sao tôi đến đây không? Cốc Tuyết hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm trầm mặc. Bởi vì tôi thích anh. Cốc Tuyết trên mặt tươi cười nói, giống như một màn u mộng. Thôi dừng lại. Lâm Phàm nói, cô là yêu, tôi là người. Thế anh ghét bỏ tôi là yêu quái sao? Cốc Tuyết nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ buồn tủi. Tôi không phải có ý đó. Lâm Phàm khẽ vò đầu. Tôi thích người khác rồi. Cô biết tôi thích Tô Thanh mà. Cốc Tuyết chỉ vào vị trí trái tim mình nói, tôi biết là anh không thích tôi, nhưng chuyện thích anh tôi không thể nào chống lại được. Thôi, nói lạc đề rồi. Lâm Phàm hít một hơi rồi nói, cô về trước đi, khi nào tôi trở về tỉnh Giang Nam, cô lại tới tìm tôi. Cốc Tuyết hiếu kỳ hỏi, anh sẽ còn về tỉnh Giang Nam sao? Lâm Phàm gật đầu, lúc nào vậy? Tôi ra đi chỉ là vì lịch luyện bản thân, về phần lúc nào thì chưa nói trước được. Tôi đã bị người toàn chân giáo cưỡng ép rời khỏi Thương Kiếm phái, chật vật tới cực điểm. Khi trở về, tôi cũng phải áo gấm về làng. Lâm Phàm mặc dù đã rời khỏi Thương Kiếm phái, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại có một mục tiêu, trợ giúp sư phụ Dung Vân Hạc đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại. Không để hắn làm đệ tử Thương Kiếm Phái, cũng không nói không để cho mình trợ giúp Thương Kiếm Phái. Cốc Tuyết cũng không phải người không hiểu chuyện, cô khẽ lật đầu, đột nhiên đưa ra một miếng ngọc bội tử sắc đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh hãy cầm lấy nó, thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể bảo mệnh. Bảo mệnh? Lâm Phàm nhìn ngọc bội tử sắc quan sát. Lúc hắn nhìn về phía Cốc Tuyết đứng, đã không thấy bóng dáng Cốc Tuyết đâu. Bên tai chuyển đến giọng nói của Cốc Tuyết. Lâm Phàm, tôi đi đây. Vật này anh nhất định phải mang theo bên người. Tôi có một màn u mộng, không biết có thể chia sẻ cùng ai. Biết bao bí mật ở trong đó, muốn nói nhưng không có người có thể hiểu. Nghe bên tai giọng Cốc Tuyết nói vang vẳng, Lâm Phàm nhìn lại miếng ngọc bội trong tay, trong lòng lại có cảm giác khác lạ. Hai, Lâm Phàm thở dài một hơi. Lúc này, Cốc Tuyết đi tới cửa chung cư, một chiếc xe con đen nhánh đỗ tại cổng. Một người tài xế vội vàng chạy tới hỗ trợ mở cửa xe. Cốc Tuyết trên mặt lạnh như băng xương ngồi vào. Tiểu thư, rốt cuộc cô đã có thể đi. Người lái xe là một đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đương nhiên, đây cũng là do yêu quái biến thành. Nhân cách thứ hai cứ suốt ngày chạy lung tung. Lần này xem như hoàn thành giấc mộng của cô ấy, để cô ấy có thể an phận. Cốc Tuyết lạnh lùng nói. Đi thôi. Lúc này, Lâm Phàm cũng báo với Bạch Long và Vương Quốc Tài, Cốc Tuyết đã đi. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài ngược lại lại không có mấy cảm xúc. Dù sao cô ấy tới là vì Lâm Phàm, có đi hay không, đối với bọn họ cũng không có liên quan. Lâm Phàm nói với Vương Quốc Tài, để gọi thầy Tà tới ăn điểm tâm đi. Nói xong, Lâm Phàm mở bữa sáng Cốc Tuyết đã mua cho. Rất nhanh, Vương Quốc Tài đã quay trở về. Thầy Tà hình như không ở nhà, đi ra ngoài rồi. Mới sáng sớm, không phải ra ngoài hẹn hò chứ. Bạch Long nhịn không được bật cười. Ba người cũng không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị ăn sáng. Đột nhiên, một ông già đứng tại cửa, thở hồng hộc nói. Thầy Tà đang bị đánh, các cậu mau tới giúp ngay. Lâm Phàm, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài nghe xong, nhìn về phía ông già. Khốn kiếp, muốn phản à? Vương Quốc Tài nghe vậy, người nào dám đánh thầy ta? Vương Quốc Tài cầm lấy chai bia uống dở, rồi hùng hổ lao ra ngoài. Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng vội vàng chạy xuống nhà. Ba người xuống dưới, sát vách một tòa chung cư, có không ít người đang vây quanh. Tránh ra cho ta! Vương Quốc Tài quát. Hắn là cương thi, khí lực lớn, đem đám người đang náo nhiệt xem đẩy ra ngoài. Lâm Phàm cùng Bạch Long vội vàng đi theo xem xét. Lúc này, Tà Khứ Chân đầu đầy máu tươi đang nằm trên mặt đất. Năm tên lưu manh cầm ống thép không ngừng quật trên người Tà Khứ Chân. Muốn chết! Vương Quốc Tài xông lên, một cước đạp bay một tên lưu manh. Không tới một phút, năm tên lưu manh ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm hướng xung quanh xem xét. Giang Oánh Oánh trốn ở một bên, trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phảng phất giống Giang Oánh Oánh đứng dậy. Ba người các cậu làm cái gì thế hả? Tao khuyên các cậu không nên xen vào chuyện bao đồng. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nghe người xung quanh nghị luận cũng hiểu đại khái. Người trước mặt này tên là Giang Hạ, là cha của Giang Oánh Oánh. Vì muốn đem căn hộ của Giang Oánh Oánh bán đi, nên sáng hôm nay, tỉnh tâm năm tên tiểu lưu manh chuẩn bị đập phá đồ đạc trong phòng của Oánh Oánh. Cô ta không còn cách nào, liền gọi điện thoại cho Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân tìm những người này lý luận, sau đó xảy ra chuyện đánh nhau trước mắt. Đồ khốn, ông thử lại đây xem, chai bia trong tay Tà cứng hay là đầu của ông cứng? Vương Quốc Tài mắng. Giang Hạ nghe xong khẽ nhíu mày. Vừa rồi nhìn ra Vương Quốc Tài thân thủ không tầm thường, cũng không phải là loại lương thiện. Đây là việc nhà ta, đây là con gái ta, hắn ta là người ngoài, nhúng tay vào chuyện của nhà ta, không nên đánh một trận hay sao? Nghe thấy vậy, Vương Quốc Tài ngược lại lộ vẻ do dự. Cũng không phải ai khác, mà người trước mắt này lại là cha của Giang Oánh Oánh. Nói cách khác, cũng có thể là cha vợ tương lai của Cương Thần. Nếu mình xông lên, đánh cha vợ tương lai của Cương Thần, đây là chuyện gì chứ? Chính mình lên hay không lên đây? Ngược lại, Lâm Phàm một bên cười nói. Ông là Giang Hạ. Ông nói đúng, chuyện nhà của các người, chúng ta là người ngoài không tiện nhúng tay. Nhưng thầy Tà là anh em của tôi, các người đánh anh em tôi, việc này tính thế nào đây? Giang Hạ nhíu mày. Hắn đáng bị như vậy, ai bảo hắn quyến rũ con gái ta? Xung quanh người xem náo nhiệt không ngừng thảo luận. Thầy ta là người tốt, nhà ai có chút khó khăn đều ra tay giúp đỡ. Người ta thấy con gái ông đáng thương, không cha không mẹ, ra tay giúp đỡ. Sao cái miệng ông nói bốc mùi thế hả? Nghe những người xung quanh nói, Giang Hạ lại quát lên. Cầm miệng cho ta, dám đứng trước mặt ta nói không? Muốn đứng trước mặt ông nói có phải không? Lâm Phàm đứng trước mặt Giang Hạ. Đổ cặn bã, bại hoại, phế vật. Tôi nói ông đấy, định làm gì tôi hả? Giang Hạ siết chặt nắm đấm quát. Ngươi muốn chết? Nói xong, hắn một quyền hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm trong nháy mắt, nắm lấy nắm đấm của hắn. Chuyện về ông, tôi cũng đã nghe láng giềng nói không ít. Bởi vì đánh bạc, khiến táng gia bại sản, vợ phải nhảy lầu tự sát, đã không biết hối cải, bây giờ còn muốn đem chỗ ở của con gái bán đi. Lâm Phàm nói xong, chỉ mấy tên côn đồ nằm dưới đất. Ông lại còn dám gọi mấy tên côn đồ đến đây để hù dọa. Giảng Hạ nói, người cứ chờ đấy, tên thầy giáo kia, lúc khác ta sẽ tìm đến để đốt nhà ngươi, ngươi dám động vào ta à? Giảng Hạ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng bởi vì đánh bạc, nên cũng quen biết không ít đám người đầu đường xó chợ. Đám người này muốn đấu cùng mình sao? Nghe thấy hắn ta nói vậy, Lâm Phàm thêm mấy phần khí lực, nắm chặt nắm đấm hơn. Giảng Hạ nhịn không được, đau tới nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này, nhà ngươi ở đâu, ta cũng sẽ đốt hết. Lâm Phàm hướng Vương Quốc Tài nở nụ cười, rồi quay đầu nói. Lão Tam, đánh gãy một chân những người này, nếu bọn hắn về sau còn để tôi nhìn thấy, tôi sẽ không tha đâu. Được, việc này đối với Vương Quốc Tài, chỉ cần không phải ra tay với cha vợ tương lai của Cương Thần, những người bình thường này, sao hắn lại không dám chứ? Những tên tiểu lưu manh vội biến sắc, bọn chúng vội vàng nói. Đừng, chúng tôi không quen Giang Hạ, chỉ là tới giúp đỡ một chút. Đừng có nói nhảm, muốn trách thì trách ông ta đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Vương Quốc Tài xông lên, một cước liền dẫm lên trên đầu gối của tên lưu manh. Rắc một tiếng vang giòn, xương cốt nát bấy, chuyển nến. À, tên côn đồ kêu lên đau đớn. Vương Quốc Tài lại đi tới trước mặt một tên lưu manh khác, một cước đạp lên. Rất nhanh, năm tên côn đồ chân đều bị gãy. Giang Hạ xanh cả mặt. Lâm Phàm khẽ nhún vai. Sau này, chắc chắn bọn hắn sẽ tìm ông để gây phiền phức. Ông nên dọn dẹp mà rời khỏi Từ Châu Thị đi. Không là bọn chúng sẽ đánh gãy chân ông đấy. Giang Hạ làm gì có gan mà ở lại. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng không dám xuất hiện ở Từ Châu Thị. Người điên rồi. Giang Hạ chỉ vào Lâm Phàm mắng, quay người liền chạy trốn. Không sao chứ. Lâm Phàm đi tới cạnh Tả Khứ Chân đỡ hắn dậy. Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu, trên mặt đều là máu tươi nói. Hôm nay tôi ra nông nỗi này, xem ra không thể đến trường học được. Cậu nhớ xin phép cho tôi nghỉ nhé. Được, không có vấn đề gì. Lâm Phàm nhìn về phía Giang Oánh Oánh. Này, cô gái, mấy ngày này cô tới hỗ trợ chăm sóc thầy Tả nhé. Vâng. Giang Oánh Oánh cúi đầu, vội vàng đi tới đỡ Tả Khứ Chân. Còn năm tên này xử lý thế nào đây? Vương Quốc Tài hất hàm hỏi. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Vương Quốc Tài. Cậu còn định xử lý thế nào nữa? Gọi người đưa tới bệnh viện đi. Bạch Long, đi học thôi. Hai người nói xong, nhanh chóng đi ra khỏi chung cư. Nói thật, tôi cứ nghĩ anh chỉ cho Lão Tam đánh đám người kia rồi dừng lại thôi. Không nghĩ anh lại để Lão Tam đánh gãy chân của đám lưu manh kia. Bạch Long ở phía sau mở miệng hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Loại người này có thua tới đỏ mắt, chỉ là đánh một trận, rất khó giải quyết được vấn đề, sẽ không thể nào từ bỏ được, cho nên cần phải giáo huấn như vậy. Điều này cũng đúng, Bạch Long khẽ gật đầu. Hai người đi vào trường học, Bạch Long đi về lớp, Lâm Phàm thì vào phòng làm việc của mình. Lâm Phàm nhìn lịch giảng, hắn mới tới nên cuối tuần mới có lịch lên lớp, Lâm Phàm cảm thấy có chút nhàn nhã. Hắn chưa ngồi được bao lâu, một thầy giáo liền vội vã chạy vào văn phòng, hướng Lâm Phàm hô. Thầy Lâm, không xong rồi, lớp của các cậu đang đánh nhau. Đánh nhau? Lâm Phàm nghe xong, vội vàng hướng ban 15 chạy tới. Hắn chạy vào phòng học, thấy Bạch Long đang bị mấy người đánh. Còn những học sinh khác thì ở một bên ồn ào. Dừng tay cho tôi! Lâm Phàm nhíu mày hét to. Những học sinh này lập tức ngừng tay, hướng Lâm Phàm nhìn lại. Bạch Long bị đánh tới mặt mũi bầm dập, liền đứng dậy. Đại ca! Bọn khốn này, dám bức chết lão tử. Bọn con nhà giàu mang trên mặt nụ cười khinh thường trào phúng, hướng Bạch Long nói. Ngươi chỉ là kẻ trong nhà vệ sinh, hôm qua lại còn giả trang sói giả vẫy đuôi. Hãy thành thật trong nhà vệ sinh đi, đến ban 15 của chúng ta làm gì? Không phải sao, ngươi nhìn lớp chúng ta đi, nhà kém nhất cũng là cũng phải có 5 ức. Lâm Phàm nhíu mày nói, tất cả im miệng cho tôi. Các cậu có hành động như vậy, còn có dáng vẻ là học sinh sao? Lúc này, một người tướng mạo cũng thường thường, nhìn Lâm Phàm thản nhiên nói, thầy Lâm, tôi tên là Tôn Phương Chí. Thân phận của các người, hôm qua chúng tôi cũng đã điều tra hết rồi. Trước đây thầy làm bảo vệ ở nhà hỏa táng, có đúng không? Lập tức, trên lớp học chuyển đến tiếng cười vang. Không sai, Lâm Phàm gật đầu. Vậy thì sao? Tôn Phương Chí trên mặt tươi cười. Không có gì, nhưng những học sinh như chúng tôi không đồng ý cho thầy dạy. Chẳng lẽ muốn dạy chúng tôi làm bảo vệ thế nào sao? Trên lớp học, tiếng cười càng vang to hơn. Lâm Phàm đứng ở phía trên không khỏi tức giận. Hắn mặc dù tuổi tác cũng mới 20 tuổi, nhưng đã ở âm dương giới lịch luyện lâu như vậy, đám người kia sao có thể so sánh? So với tầm cảnh, đám học sinh này đối với Lâm Phàm cũng như bọn trẻ danh dị biệt. Các cậu cho là tôi không dạy được các cậu sao? Lâm Phàm khẽ hỏi. Đám học sinh này cùng nhau gật đầu, bên trong ánh mắt càng là vẻ trào phúng. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Tôi cũng hiểu rõ, các cậu điều kiện gia đình tốt, đi học hay không cũng chẳng quan trọng. Thì không đỗ, các cậu có thể dùng tiền ra nước ngoài du học, cũng có thể mang danh là du học nước ngoài. Lâm Phàm thản nhiên nói tiếp. Nhưng việc này có quan hệ gì với các cậu? Con nhà giàu các cậu, càng có tiền thì sắc mặt của các người ngược lại càng giống bọn nhà giàu mới nổi. Người nói cái gì hả? Đám học sinh này trong lòng nhất thời bắt đầu bất mãn, hùng tợn nhìn Lâm Phàm. Tôi nói sai sao? Điều kiện gia đình tốt như vậy, nếu so với người bình thường thì càng phải cố gắng hơn. Người như vậy mới khiến cho người khác khâm phục. Tôn Phương Chí hử lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá, đánh cho hắn một trận rồi nói. 6 học sinh từ dưới bàn học lôi ra gậy gỗ đã chuẩn bị từ trước liền xông tới. Phanh phanh phanh. 6 học sinh bay thẳng ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lâm Phàm xuất thủ cực nhanh, đám học sinh này cũng còn chưa nhìn thấy rõ đã bay ra ngoài. Cái này... Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ. Lâm Phàm trong nháy mắt đánh bay 6 người như trong phim. Những học sinh trong lớp, trong đầu ý nghĩ đều giống nhau. Bọn hắn nghĩ, bảo vệ nhà hỏa táng lại có yêu cầu thân thủ cao như vậy sao? Tôn Phương Chí trợn mắt há mồm, đứng nhìn Lâm Phàm. Sau đó, lại liếc mắt nhìn đám học sinh bị đạp bay ra ngoài, rồi lại liếc mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn cứ nhìn đi nhìn lại như vậy. Một lúc sau mới chấp nhận sự thật. Bọn hắn không thể tin thầy giáo mới này có thể một cước đạp bay đám người. Đám học sinh không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ đây chính là nhân vật trong tiểu thuyết viết về Long Tổ Binh Vương trong đô thị sao? Lâm Phàm trên mặt tươi cười nhìn về những học sinh phía dưới nói, hôm nay chuyện đánh nhau của các cậu đến đây kết thúc. Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Long ở trên mặt đất vội vàng nhảy dựng lên kêu lớn, đại ca, không thể tính như vậy được. Tôi phải cho bọn hắn một trận mới được. Vừa rồi ai đã đánh ta, có gan thì đứng ra đây xem nào. Bạch Long suy nghĩ một chút, nếu như mình đơn đấu, biết đâu lại đánh không lại. Hắn liền chỉ vào Lâm Phàm, có ai dám thì đánh với đại ca của ta đi. Cái tên này, Lâm Phàm liếc mắt nhìn Bạch Long. Tất cả ổn định, chuẩn bị vào lớp. Lâm Phàm nói xong rồi đi ra khỏi phòng học. Hắn cũng không có tâm trạng dạy bảo những học sinh này, bởi vì đám nhà giàu này sẽ không vì một hai câu của mình mà có thể cải biến. Việc tới đây là do Thuật Phương Tùng Lâm đã an bài. Hắn hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của Nguyễn Cảnh Môn. Hắn vừa mới trở lại văn phòng của mình. Một người đầu trọc đang đứng bên cạnh bàn làm việc có chút khách sáo. Nam Môn Hà? Lâm Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới Nam Môn Hà sẽ đến đây. Thầy Lâm, có vị tiên sinh này tới tìm cậu. Các thầy giáo khác lên tiếng. Tôi ra ngoài cùng bạn nói chuyện một chút. Lâm Phàm cười gật đầu, sau đó đưa Nam Môn Hà đi tới bãi tập của trường học để tản bộ. Lúc này cũng là thời gian vào lớp, sân tập chỉ có học sinh học môn thể dục nên cũng không đông lắm. Hai người thong dong tản bộ. Nam Môn huynh, anh đột nhiên tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Nam Môn Hà nói. Lâm huynh, tôi có chút nghĩ mãi cũng không rõ. Trước đây anh gọi điện thoại cho tôi, báo cho tôi biết cần phải đề phòng ca ca của tôi sẽ phái người hạ sát thủ với tôi. Có thể... Làm sao anh biết? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Có đấy. Nam Môn Hà khẽ gật đầu. Hắn cau lông mày nói. Tôi thấy bọn họ đang chuẩn bị rất gắt gao. Hiện tại ở bên trong Nguyễn Cảnh Môn, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi suốt ngày đêm. Bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý tôi. Nam Môn Hà trong lòng có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm: "Phương pháp kia liệu có ổn không? Nhỡ đâu không thực hiện được?" Nam Môn Hà cũng không ngốc mà không suy nghĩ đến phương pháp Lâm Phàm muốn sử dụng. Hiện tại, Nam Môn chỉ hiểu, cho dù có yêu thương Nam Môn Hà, cũng không có khả năng sẽ đem vị trí môn chủ cho hắn. Nam Môn chỉ hiểu cũng muốn tính toán tương lai phát triển của Huyễn Cảnh Môn. Dạng người ngu dốt như Nam Môn Hà sẽ không thích hợp để đảm đương chức trách lớn như vậy. Đối với việc này, giao cho Nam Môn Tuyển sẽ tốt hơn. Nghe anh ta nói như vậy, Lâm Phàm cười nói: "Nam Môn huynh cũng sợ sao?" "Ai mà không sợ chết?" Nam Môn Hà đáp: "Tôi phải vụng trộm trốn tới đây để tránh nạn. Chỉ lo nếu tôi trốn đi như vậy, có thể kế hoạch sẽ không thực hiện được." Nam Môn Hà cũng không muốn vì chuyện này mà để cho việc mình trở thành môn chủ thất bại. Lâm Phàm lắc đầu: "Không sao, việc như vậy có khi lại có lợi cho mình. Chỉ cần Nam Môn Hà trốn đi, Nam Môn Tuyển sẽ phát động người phía dưới để tìm kiếm. Nếu càng nhiều người tham gia, động tĩnh sẽ càng lớn. Đến lúc đó sẽ chuyển đến tai Nam Môn chỉ hiểu, lúc đó hiệu quả mới càng tốt hơn. Mấy ngày nay, tim tôi cứ đập thình thịch, đến nằm mơ cũng sợ bị anh ta đem giết." Nam Môn Hà khẽ thở dài. Lâm Phàm bước đi, trong lòng lại có một nỗi nghi hoặc, hắn liền nói: "Có một vấn đề này, tôi không biết có nên hỏi anh hay không." Nam Môn Hà ôm bả vai Lâm Phàm nói: "Lâm huynh, chúng ta đã coi nhau như người nhà, còn có việc gì mà phải khó nói?" "Khốn kiếp thật, bây giờ mình đang nghĩ biện pháp làm sao để giết anh trai của hắn. Dù sao cũng là anh em trong nhà." Lâm Phàm trong lòng cũng cảm thấy không đúng lắm. "Anh cùng Nam Môn Tuyền, chẳng nhẽ quan hệ lại bết bát như vậy sao? Dù sao cũng là thân huynh đệ mà." Lâm Phàm nói. Nghe thấy vậy, Nam Môn Hà lập tức hiểu được ý của Lâm Phàm. Hắn khẽ thở dài nói: "Cả cả tôi lớn hơn tôi 12 tuổi. Lúc tôi mười mấy tuổi, anh ta đã hơn 20 mấy tuổi. Mà lúc nào cũng xem tôi như đối thủ cạnh tranh, sợ tôi đoạt chức môn chủ của anh ta." Lúc này, tại tổng bộ Huyễn Cảnh Môn, Nam Môn chỉ hiểu ngồi uống trà tại một lương đình, nhìn cảnh sắc hồ nước bên cạnh, mặt không có biểu cảm. Rất nhanh, Huống Phúc đi tới. "Môn chủ, ngài tìm tôi sao?" Huống Phúc nhỏ giọng hỏi. Nam Môn chỉ hiểu nhàn nhạt đáp: "Gần đây trong môn có phải có chuyện gì không?" Huống Phúc liền trả lời: "Dạ không có gì, mọi thứ đều bình thường." "Huống Phúc, ta để ông nghe ngóng tin tức cho ta, chứ không phải để ông coi ta thành kẻ điếc." Nam Môn chỉ hiểu, giọng nói mang theo nhàn nhạt, sắc mặt tức giận: "Các người cho rằng ta sắp chết nên không có giá trị gì hay sao?" Huống Phúc toàn thân chấn động, vội vàng quỳ trên mặt đất cúi đầu nói: "Môn chủ, tôi..." "Nói." Huống Phúc cúi đầu: Gần đây đại thiếu gia bố trí rất nhiều tay sai, giống như muốn lấy tính mệnh của nhị thiếu gia." "Nghịch tử!" Nam Môn chỉ hiểu vỗ mạnh bàn đá. "Hắn dám coi lời nói của ta không ra gì sao? Mang hắn tới đây gặp ta." "Môn chủ bớt giận, tôi nghĩ đại thiếu gia cũng là nhất thời hồ đồ." Nam Môn chỉ hiểu nói: "Ngươi không nghe được lời của ta nói hay sao?" Huống Phúc trong lòng khẽ run lên, vội vàng gật đầu: "Tôi hiểu." Sau đó Huống Phúc vội vàng ra ngoài. Cũng không lâu sau, Huống Phúc liền dẫn Nam Môn Tuyền trở về. Nam Môn Tuyền lúc này mặc một thân áo trắng, cảm thấy rất phấn chấn. Hắn nghe nói cha mình muốn gặp, nên trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn đi vào cất lời nói: "Cha, cha cho gọi con." "Quỳ xuống." Nam Môn chỉ hiểu ngồi trong lưng đình lạnh giọng nói. Nam Môn Tuyền ngẩn ra, nhưng làm theo bản năng, liền quỳ xuống. Hắn nhìn cha rồi hỏi: "Cha, sao lại như vậy?" "Con gần đây đã làm những chuyện gì? Tại sao lại muốn cốt nhục tương tàn?" Nam Môn chỉ hiểu, mắt lạnh nhìn Nam Môn Tuyển phía dưới. Nam Môn Tuyển trong lòng chột dạ, hắn nói: "Đây là..." "Ngậm miệng!" Nam Môn chỉ hiểu quát lớn: "Hiện tại ta còn chưa qua đời, con đã muốn giết Hà Nhi?" Ánh mắt của Nam Môn Tuyển sắc lạnh nhìn về phía Huống Phúc, thấy khóe miệng của ông ta mang ý cười. Hắn so với Nam Môn Hà rất khác biệt, hắn là người thông minh. Trong nháy mắt, liền hiểu được tình huống trước mắt là chuyện gì. Sao mình có thể để người khác ám toán được? Hắn hít sâu một hơi, như đã hiểu được chuyện gì. Nếu mình có giải thích, hay là Huống Phúc có nói gì đi chăng nữa, thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. "Cha, con..." Nam Môn Tuyền khẽ cúi đầu. Nam Môn chỉ hiểu, lúc này ngồi trong lưng đình, tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Nam Môn chỉ hiểu, trong lòng không tin là sẽ có chuyện này xảy ra. ông ta từ khi cầm quyền trở thành môn chủ Huyễn Cảnh Môn, không muốn sau này nhìn thấy hai đứa con trai của mình vì chức vị môn chủ Huyễn Cảnh Môn mà tranh đấu. Việc ông ta không nghĩ đến, vậy mà đã xảy ra thật rồi. Cha! Nam Môn Tuyền nhìn cha mình đang tức giận đến thổng thổ huyết, trong lòng vui mừng, trên mặt lại là vẻ khẩn trương, vội vàng đi vào đỉnh nghỉ mát, rồi đi tới bên cạnh cha mình. Đại thiếu gia! Huống Phúc nhìn thấy vậy, định vội vàng tiến lên ngăn cản. Đột nhiên Nam Môn Tuyền tung một chưởng đánh vào trán Nam Môn Chỉ Hiểu. Trong nháy mắt, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Nam Môn Chỉ Hiểu chừng lớn hai mắt, trực tiếp mất mạng. Môn chủ! Huống Phúc thấy vậy toàn thân chấn động. Nam Môn Tuyền mặt không biểu cảm, nhìn thi thể của cha mình nói. Cha, còn mấy ngày nữa là chết rồi, còn muốn chơi đùa lung tung làm cái gì? Muốn để cho cha được dưỡng lão tống chung không được, nhất định cứ để con phải tự ra tay là sao? Sau khi nói xong, Nam Môn Tuyền hai mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Hướng Phúc. Huống Tuyền sinh, ông theo cha tôi đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi theo ông ấy đi. Nam Môn Tuyền lạnh giọng nói, nhưng có một điều tôi vẫn chưa nghĩ ra. Ông từ trước tới giờ đều duy trì ở trạng thái trung lập, sao đột nhiên lại đứng về phía em trai tôi? Nó có tư cách gì mà lại nhận được sự giúp đỡ của ông, để đến mức ông lại đối với tôi như vậy? Nam Môn Tuyền lạnh giọng hỏi. Huống Phúc sắc mặt kiên quyết nói, dù sao, cậu ấy còn có nhân tính, còn ngươi làm gì có nhân tính? Nhân tính? Nam Môn Tuyền trong nháy mắt xuất thủ, hắn là chân yêu cảnh cường giả, trong nháy mắt bóp lấy cổ của Huống Phúc, hai mắt lãnh đạm nói, nếu như không phải ông cùng với đệ đệ của tôi âm thầm liên thủ, thì tôi sao phải đích thân giết chết cha của mình? Đều là do các ngươi đã liên thủ làm hại chết ông ấy. Nam Môn Tuyền trong tay vừa dùng lực, một tiếng răng rắc kêu lên, Huống Phúc cũng nhanh chóng mất mạng. Nam Môn Tuyền tiện tay ném thi thể Huống Phúc ở một bên. Có động tĩnh, trong trạch viện có không ít hộ vệ chạy tới. Bọn họ nhìn thấy hai thi thể cùng Nam Môn Tuyền. Những hộ vệ này cũng không biết làm sao. Vừa rồi Nam Môn Hà đã đến đây, tập kích giết chết cha ta cùng Huống Phúc. Bây giờ đã coi là phản nghịch. Trước khi cha ta chết, đã giao cho ta đảm đương vị trí môn chủ. Bây giờ hãy đem các thi thể này dọn dẹp đi. Nam Môn Tuyển nói xong liền đi ra ngoài. Hắn bước được hai bước thì ngừng lại, hướng các hộ vệ nói. Các người nhớ kỹ, nếu có người khác hỏi, phải nói là ta đã khóc rất thương tâm, đau xót vô cùng. Sau đó, sắc mặt hắn lạnh lùng rời đi. Hắn cũng không muốn phải đi tới bước đường cùng này. Nhưng Nam Môn Tuyển trong lòng rất hiểu rõ tính cách của cha mình. Chủ ý của Lâm Phàm đã hoàn toàn chính xác và hữu hiệu. Nhưng có điều ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới, chính là tính cách rất quả quyết của Nam Môn Tuyền. Để đạt được đại cục về sau, hắn có thể sẽ quả quyết giết người. Còn đối với các thế lực của hắn hiện nay, hắn có thể khống chế toàn bộ Huyễn Cảnh Môn dễ như trở bàn tay. Lúc này trong trường học, Lâm Phàm đang chuẩn bị tạm biệt Nam Môn Hà. Hắn cũng không biết Nam Môn Hà muốn đi đâu để ẩn nấp. Hắn đã chạy quay trở lại phòng học, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại di động liền vang lên. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động là Nguyên An Thuận gọi tới. Hắn đi ra ngoài hành lang cười hỏi. Alo, Nguyên Phủ Tòa, có chuyện gì sao? Nam Môn Chỉ Hiểu chết rồi. Đầu bên kia điện thoại nói. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Chết rồi? Không phải nói là có thể sống thêm được mấy ngày sao? Nguyên nhân cái chết không rõ. Qua tin tức tình báo có được. Đoán sơ qua, có thể là Nam Môn Tuyển đã ra tay. Nghe được điều này, Lâm Phàm trong lòng chột dạ. Công việc ở trường học tạm thời dừng lại, cậu đưa Bạch Long, Vương Quốc Tài tới tổng bộ tránh một chút đi. Chuyện của cậu cùng Nam Môn Hà, chắc chắn Nam Môn Tuyển cũng đã biết, mà người này rất khó đối phó. Tình huống đến mức như vậy sao? Tôi vừa mới tới trường học. Nguyên An Thuận trầm giọng nói, Huyễn Cảnh Môn là yêu nhân bản địa có thế lực rất lớn. Việc thay đổi môn chủ là sự việc rất lớn. Nếu hắn mượn lý do này, nói cậu đã cấu kết với Nam Môn Hà, giành lấy vị trí môn chủ. Đến lúc đó sẽ tìm cách giết cậu. Cho dù chúng tôi là người của Thập Phương Tùng Lâm cũng rất khó để ra mặt. Nam Môn Tuyền không phải là người đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tên này có rất nhiều mưu kế, suy nghĩ thâm sâu, người bình thường không thể so sánh được. Nghe Nguyên An Thuận nói, Lâm Phàm thở hắt ra. Tôi vừa mới tới trường học, bây giờ lấy lý do gì mà xin nghỉ đây? Lúc này, đột nhiên Bạch Long từ phía sau chạy tới, sắc mặt lo lắng nói. Đại ca, khốn kiếp! Thầy ta vừa gọi điện thoại cho tôi nói, nhà chúng ta bị một đám người không rõ lai lịch cho một mồi lửa đốt cháy rồi. Cái gì? Lâm Phàm con người co rụt lại, nói với Nguyên An Thuận. Xảy ra chuyện rồi, lúc khác tôi sẽ liên lạc với ông. Bạch Long nói, anh thấy chuyện này có phải là do tên Giang Hạ đã trả thù chúng ta không? Không phải đâu. Lâm Phàm lắc đầu, có người khác làm. Không nghĩ tới, người Nguyễn Cảnh Môn lại động thủ nhanh như vậy. Lâm Phàm biến sắc nói, nhanh, gọi điện thoại cho Lão Tam. Bạch Long gọi liên tiếp mấy cuộc, nhưng điện thoại đều không nghe máy. Cậu ở lại trường học, có chuyện gì thì đừng có chạy lung tung, tôi đi tìm Lão Tam. Lâm Phàm ý thức được sự việc lần này không bình thường. Lúc này bên trong trạch viện của Nguyễn Cảnh Môn, Nam Môn Tuyền đang ngồi ở phía trên. Trong đại sảnh đang đứng rất nhiều nhân vật có máu mặt của Nguyễn Cảnh Môn. Những người này trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm. Trong môn, tất cả thế lực của Nam Môn Hà đã bị bọn hắn trong nháy mắt thanh trừ. Môn chủ, chúng tôi đã bắt đầu hành động với người ở bên ngoài, đã liên hệ với nghịch tặc Nam Môn Hà. Một người báo cáo, tên đó là Lâm Phàm, việc này có chút phiền phức. Phiền phức? Nam Môn Tuyền ngồi ở phía trên nhìn lại, người này gật đầu nói, chúng tôi nghe ngóng, tên họ Tà cùng với Lâm Phàm, quan hệ cũng không tệ, vốn muốn phái mấy cao thủ đi bắt, không nghĩ tới, có người của Vạn Thi Môn ra ngăn cản, nói Tả Khứ Chân là người của Vạn Thi Môn, muốn chúng ta cho chút thể diện. Vạn Thi Môn? Nam Môn Tuyền cau mày một lát nói, tên họ Tà cùng Nam Môn Hà tiếp xúc cũng không nhiều, vậy mà lại có chút thể diện. Còn có tên Cương Thi là Vương Quốc Tài, người này chúng tôi đã bắt về đây. Nam Môn Tuyền nói, đưa vào đây. Rất nhanh, Vương Quốc Tài bị người mang vào. Hắn nhìn những người trong đại sảnh, hít sâu một hơi. Ta... Nam Môn Tuyền cười nói, 5 tiếng nữa, nếu không nói ra Nam Môn Hà trốn ở đâu, người sẽ chết. Hốn kiếp, hù dọa ai đấy? Vương Quốc Tài nghe xong mắng, người biết đại ca ta là ai không? Đồ khốn, người muốn giết chết ta, đại ca ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nghe Vương Quốc Tài mắng như vậy, Nam Môn Tuyền nở nụ cười nói, mạnh miệng nhỉ, người đâu? Mang hắn xuống dưới đánh cho ta. Vương Quốc Tài, dù sao da dày thịt béo, cũng không sợ đánh chết. Nhìn Vương Quốc Tài bị kéo xuống dưới, Nam Môn Tuyền liền hỏi, Nam Môn Hà đã trốn rồi, không thể tìm ra sao? Phía dưới một người đáp, lần cuối cùng đã phát hiện, Nam Môn Hà đi tới trường học ở Tử Châu Thị để gặp một người tên là Lâm Phàm. Thật sao? Nam Môn Tuyền nhàn nhạt nói, hãy tìm cách liên lạc với Lâm Phàm, nói cho hắn biết, trong vòng 5 tiếng đồng hồ, phải tự mình tới Nguyễn Cảnh Môn. Nếu không tên Vương Quốc Tài này, hôm nay phải chết. Rõ. Lúc này trên bãi tập của trường học, Lâm Phàm cùng Bạch Long đang đứng tại chỗ. Lâm Phàm nhìn điện thoại trong tay, sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi hắn đã nhận được điện thoại đến từ Nguyễn Cảnh Môn. Vương Quốc Tài quả nhiên đã bị đám người này bắt đi. Trong vòng 5 tiếng, phải đến tổng bộ Nguyễn Cảnh Môn. Bạch Long đứng bên cạnh Lâm Phàm, nhìn sắc mặt hắn âm trầm bất định. Đại ca, anh chuyến này không được đi, quá nguy hiểm. Đây cũng chỉ là uy hiếp thôi, bọn hắn nhất định sẽ không dám giết Lão Tam đâu. Lâm Phàm đáp, nếu như Nguyên phủ tòa không lừa chúng ta, tên này, ngay cả cha ruột còn dám giết, làm sao quan tâm tới tính mạng của Lão Tam? Bạch Long nghe nói vậy liền nói, nói nhảm, chính vì như vậy, anh càng không được đi, loại người này đã mất hết nhân tính rồi. Lâm Phàm vò đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ u sầu. Trong thời gian ngắn, muốn nghĩ ra được một kế sách song toàn, quả thực là quá khó khăn. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, mình ở một số phương diện lại có chút ngây thơ, quá coi thường những thế lực này. Cho tới nay, việc tiến vào âm dương giới, những thế lực lớn Lâm Phàm đã tiếp xúc cũng nhiều, nhưng cũng chưa có tình huống như thế này xuất hiện. Cho dù khi Huyền Minh kiếm phái ra tay với hắn, cũng chưa từng có cảm giác như vậy, bởi vì lúc đó, phía sau còn có Thương kiếm phái. Thương kiếm phái có thể giúp hắn để đấu với Huyền Minh kiếm phái, còn có thể ngăn được. Nhưng bây giờ, hắn đang đơn độc đối mặt với thế lực khổng lồ của Nguyễn Cảnh Môn. Lúc này đã phát hiện ra thế lực rất khủng bố. Chỉ trong nháy mắt đã đốt nhà của hắn rồi bắt đi Vương Quốc Tài. Mà trong lòng Lâm Phàm cũng ẩn ẩn suy đoán, chỉ sợ Nguyễn Cảnh Môn sẽ không chỉ ra tay với mình, mà tất cả những ai có quan hệ với Nam Môn Hà, bọn hắn sẽ không buông tha. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được bắt đầu mắng. Sao mình đã biết Nam Môn Hà trốn đi như vậy mà không giữ lại? Hắn cũng không ngại sẽ đem Nam Môn Hà giao ra để đổi về Vương Quốc Tài. Mình với Nam Môn Hà chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, không như với Vương Quốc Tài đã có tình cảm lâu như vậy, lại còn là tình cảm huynh đệ. Nghĩ đến những vấn đề này, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Lâm Phàm nói, Nếu như mình không đi mà hại chết Vương Quốc Tài, hắn sẽ cả một đời day dứt không thôi. Vậy tôi đi cùng với anh, Bạch Long nói. Không cần đâu, cậu lập tức đi tới chỗ của Nguyên An Thuận. Lâm Phàm trùng điệp vỗ bả vai của Bạch Long. Bạch Long trầm ngâm nói, anh có nắm chắc không? Nếu đi mà để chết, cậu nghĩ là tôi sẽ đi sao? Lâm Phàm an ủi nói, cơ hội 50-50. Bạch Long trong lòng cũng suy nghĩ, rất muốn hỏi một câu, Vương Quốc Tài có đáng giá như vậy không? Dù sao lúc đầu cũng chỉ là xin đi theo mà thôi, thời gian cũng chưa được lâu, vì sao phải vì hắn mà liều mạng? Nghĩ đến điều này, Bạch Long khẽ lắc đầu. Có lẽ đây mới chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm là người như vậy, mình mới có thể chân thành gọi hắn là đại ca. Cậu nhanh tới chỗ của Nguyên An Thuận đi, cứ yên tâm. Lâm Phàm trấn an nói, tôi không chết dễ dàng như vậy đâu. Ừ. Lâm Phàm đưa Bạch Long đi ra khỏi cổng trường, nhìn hắn đón xe rời đi, rồi đứng ở ven đường đốt thuốc lá, trong đầu suy tư đối sách. Hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể từ Huyễn Cảnh Môn cứu ra được Vương Quốc Tài. Cao thủ ở Huyễn Cảnh Môn nhiều như mây, với thực lực của mình để mở ra một con đường máu, đúng là nói nhảm. Nếu đánh không được thì chỉ có thể dựa vào thế. Có thể lấy thế ở đâu ra đây? Thập Phương Tùng Lâm mặc dù cường đại, nhưng mình chỉ là một tuần tra sứ ở tầng dưới cùng thôi. Thường kiếm phái sao? Không được, quá xa, người của Huyễn Cảnh Môn có thể nể mặt sao? Nghĩ tới chuyện này, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Mặc dù không khả thi, nhưng trong đầu Lâm Phàm đã có một cách. Hắn tìm một chiếc xe, trực tiếp lái xe hướng tổng bộ Huyễn Cảnh Môn đi tới. Tất cả tỉnh Tử Châu đều chú ý tới sự việc liên quan tới Huyễn Cảnh Môn. Dù sao, việc thay đổi môn chủ cũng là việc đại sự, tất cả đều sẽ chú ý mấy phần. Thậm chí còn có người có dụng tâm tìm được Nam Môn Hà. Lái xe tới tổng bộ Huyễn Cảnh Môn, nhìn thấy trấn nhỏ này có nhiều người đứng gác. Nhìn Lâm Phàm lái xe tới gần, có người tiến lên ngăn cản. Ai vậy? Môn chủ các người mời ta tới. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp. Những người này hai mặt nhìn nhau, vừa mới đổi môn chủ, nên không biết Lâm Phàm nói môn chủ mới chết hay là môn chủ mới. Một người gọi điện thoại hỏi thăm phía trên. Nghe phía trên nói, người này sắc mặt biến hóa, sau đó còn lấy ra một sợi dây thừng, chuẩn bị hướng Lâm Phàm để trói. Lâm Phàm một cước đá văng hắn ra. Bây giờ Lâm Phàm đã là ngũ phẩm đạo trưởng, thực lực người canh cổng của Huyễn Cảnh Môn, sao có thể cản được chứ? Lâm Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, đưa ta đi vào là được rồi. Ta đã tới đây, còn có thể chạy hay sao? Những thủ hạ này trong lòng cũng không yên, nhưng nghe Lâm Phàm nói câu tiếp theo cũng là có mấy phần đạo lý. Chỉ cần tiến vào Huyễn Cảnh Môn, còn có thể chạy ra được hay sao? Người này mang theo Lâm Phàm đi vào bên trong. Sau đó, lần lượt có 10 cao thủ hóa hình cảnh, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, giống như phòng bị hắn đào tẩu. Hắn bị những người này dẫn tới một quảng trường, nơi này đã dựng linh đường. Cha, người chết thật là thê thảm. Là con đã hại cha. Nếu như không phải cha cho con là Trác Tuyệt phi phàm, ưu tú có thừa, thích hợp để làm môn chủ, thì sẽ không để cho Nam Môn Hà Bạch Nhãn Lang Thống hạ sát thủ. Con đã nói rồi, thân huynh đệ, ai làm môn chủ đều không quan trọng, sao cha lại không hiểu? Còn bất hiếu là con hại chết người, con đã hại chết người. Nghe hắn ghé vào quan tài khóc tang, Lâm Phàm mặt đen kịt lại. Lần đầu tiên nghe thấy người khác khóc tang, lại còn tiện thể tự khen chính mình nữa. Chờ đã, 10 cao thủ mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, sau đó đều cùng nhau nhìn về phía Nam Môn Tuyền. Người mà không biết nội tình, khi nhìn Nam Môn Tuyền khóc đến tê tâm liệt phế, hận không thể chôn cùng cha mình, sẽ coi Nam Môn Tuyền đúng là đại hiếu tử. Rốt cuộc, Nam Môn Tuyền đã diễn xong, một người tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Hắn hai mắt đỏ, quay đầu lại, ánh mắt bất thiện chăm chú nhìn Lâm Phàm. Nam Môn Tuyền đứng dậy, vỗ vỗ bụi bám trên đầu gối rồi nói, các ngươi tiếp tục khóc, không được ngừng lại. Lúc này trong linh đường, còn có những người chuyên khóc tang đang ở đó. 10 người chuyên khóc tang đang đứng ở một bên trò chuyện cười nói. Nghe Nam Môn Tuyển nói vậy, trong nháy mắt, trên mặt liền biến sắc, quỷ khóc sói gào. Người chính là Lâm Phàm. Nam Môn Tuyển đi đến trước mặt Lâm Phàm, cẩn thận quan sát thiếu niên này. Lâm Phàm cũng như vậy, trên dưới đánh giá Nam Môn Tuyển một phen. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp mặt Nam Môn Tuyền. Người là khách, mời đi theo ta. Nam Môn Tuyền nói xong, quay người liền hướng một trà lâu cách đó không xa đi đến. Lâm Phàm không nói gì đi theo. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Nam Môn Tuyển sẽ có âm mưu gì. Khi mình đã đi vào nơi này, những điều này Lâm Phàm đã không cần phải suy tính. Trong trả lâu, trưng bày rất nhiều bàn, nhìn qua đều đã có niên đại, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Nam Môn Tuyển tùy ý, ngồi ở một chỗ bàn, chỉ trước mặt mình nói. Mời ngồi. Thủ hạ của Nam Môn Tuyển đã làm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm với Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt không biểu tình, ngồi ở trước mặt Nam Môn Tuyển. Lâm Phàm, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nam Môn Tuyển đưa tay rót một chén trà cho Lâm Phàm nói. Theo lý mà nói, chúng ta không oán không thù, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi làm địch nhân. Nhưng đáng tiếc, ngươi gần đây lại liên lạc với đệ đệ của ta tương đối nhiều. Lão Tam đâu? Lâm Phàm không định uống trà này, vì đã rơi vào loại tình huống như vậy, có trời mới biết tên này pha trà có vấn đề gì không. Đưa người tới đây. Nam Môn Tuyển lớn tiếng nói. Trong trả lâu, Vương Quốc Tài máu me đầm đìa được mang ra ngoài, người đã ngất xỉu từ lâu. Nhìn Vương Quốc Tài toàn thân máu me, còn người Lâm Phàm có chút co rụt lại, nhịn không được thấp giọng hô. Lão Tam! Nam Môn Tuyển cũng rót cho mình một ly trà, uống một ngụm thản nhiên nói. Không phải gọi, yên tâm, không chết được. Người muốn làm gì? Nam Môn Tuyển trên mặt lộ ra nụ cười nói. Đơn giản thôi. Ngươi hãy giao ra Nam Môn Hà, hoặc là cho ta biết chỗ Nam Môn Hà trốn, ta sẽ thả các ngươi ra. Nếu như ngươi nói không biết, thì khoảng cách ta nói 5 tiếng, bây giờ chỉ còn chừng 3 tiếng. Đến lúc đó, không chỉ là tên cương thi này chết, mà ngươi cũng sẽ chết ở đây. Hắn nhìn rất tự tin, cũng không lo lắng việc Lâm Phàm có thể chạy thoát được. Nam Môn Tuyển đứng lên nói, cứ bình tĩnh suy nghĩ đi, sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, còn 3 tiếng nữa. Người cũng không nên tùy tiện đi khỏi trà lâu này, nếu không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Nam Môn Hà liền xoay người đi ra ngoài. Hắn rất tự tin, cũng không lo lắng Lâm Phàm có thể đào tẩu được. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Nếu ở chỗ này để Lâm Phàm chạy trốn, hắn là môn chủ sẽ rạch bụng tự sát, còn những thủ hạ của hắn toàn bộ cũng rời đi. Còn những Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, tên này đúng là có đủ lòng tin. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như có một mình, có lẽ còn có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng bây giờ không thể lao ra vì còn có Vương Quốc Tài. Lâm Phàm vội vàng đi tới bên cạnh hắn, đem Vương Quốc Tài đỡ dậy nói. Lão Tam! Lão Tam! Hắn cầm lấy một ly trà, rội trên mặt của Vương Quốc Tài. Hả? Vương Quốc Tài đột nhiên tỉnh lại. Hắn thở hổn hển, nhìn thấy Lâm Phàm bên cạnh. Đại ca! Hắn liếc mắt nhìn hai phía nói. Kỳ quái, đây là xuất hiện ảo giác sao? Làm sao đại ca lại tới đây được? Nhất định là ảo giác. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, vừa chuẩn bị nằm. Vì tỉnh dậy sẽ bị đánh. Khi hắn phát hiện, mình giả vờ ngất sẽ không bị đám người này đánh nữa, nên định ngủ thiếp đi. Nằm xuống cây rắm. Lâm Phàm cầm lấy tay Vương Quốc Tài nói, là tôi đây. Vương Quốc Tài sờ lên khuôn mặt của Lâm Phàm. À, thực sự là... Sau đó sắc mặt của hắn biến đổi vội vàng hỏi. Ông trời của tôi, thật là anh. Đại ca, sao anh lại ở chỗ này? Cậu nói tôi vì sao lại đến đây? Lâm Phàm liếc mắt. Cậu bị bắt, tôi sao có thể không tới? Vương Quốc Tài ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại đi cứu mình, mà lại chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy. Trước đó khi bị bắt về, Vương Quốc Tài cũng không nghĩ Lâm Phàm sẽ đến nơi này để cứu mình. Dù sao, bọn hắn gọi nhau là huynh đệ, nhưng ở trong mắt Vương Quốc Tài cũng chỉ nghĩ là đi theo bọn họ để kiếm sống mà thôi. Hắn cũng không nghĩ Lâm Phàm sẽ thật lòng coi cương thi trở thành huynh đệ. Nhưng bây giờ... Đại ca! Vương Quốc Tài trong hai mắt chảy ra nước mắt. Để cho tôi ôm một cái. Ôm cái rắm. Lâm Phàm đẩy hắn ra. Vương Quốc Tài không buông tha. Không được, tôi quá cảm động. Tôi... Lâm Phàm chỉ có thể để hắn ôm một hồi. Sau đó nói. Thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại bị đám người kia bắt lại? Cái này nói rất dài dòng. Vương Quốc Tài vừa khóc vừa hít sâu nói. Vậy thì nói ngắn thôi. Chúng ta bây giờ không có thời gian ở chỗ này hao tổn đâu. Nghe Vương Quốc Tài nói, cũng rất đơn giản. Lúc đang làm việc, đột nhiên xuất hiện một đám người, gõ cho hắn một côn. Sau đó Vương Quốc Tài chớp mắt một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó người ta lôi lên xe mang đi. Lúc tỉnh lại thì đã đến chỗ này. Sau đó, Nam Môn Tuyển hỏi hắn, Nam Môn Hà đã trốn ở đâu? Vương Quốc Tài nói, tôi đương nhiên là thể sống thể chết không nói. Kết quả là như bây giờ đây. Vương Quốc Tài hỏi, đại ca, Đến tuột cùng tình huống như thế nào vậy? Tại sao Nam Môn Tuyển đột nhiên lại bắt chúng ta? Nam Môn Chỉ Hiểu chết rồi. Lâm Phàm thấp giọng nói. Mà tử Nguyên An Thuận nghe nói, chính là Nam Môn Tuyển ra tay. Cái gì? Vương Quốc Tài ngẩn người ra, sau đó đi đến cổng trả lâu, nhìn về phía xa Nam Môn Tuyển đang kêu khóc. Cái tên này khóc tới kinh thiên động địa, nhưng chính hắn lại giết cha của mình á. Lâm Phàm đem đại khái tình huống, kể cho Vương Quốc Tài biết. Sau khi nghe xong, Vương Quốc Tài vỗ tay một cái. Tôi có biện pháp. Hắn hai mắt sáng lên nói. Nam Môn Tuyển không phải muốn tìm Nam Môn Hà sao? Chúng ta cứ tử tiện, nghĩ ra một nơi, để cho Nam Môn Tuyển chính mình đi tìm. Cậu nghĩ hắn ta ngốc như cậu chắc? Lâm Phàm trợn nhìn Vương Quốc Tài. Đây không phải là trẻ danh, nói cái gì người ta sẽ tin ngay chắc. Cho dù có nói ra Nam Môn Hà đang trốn, hắn cũng sẽ phái người đi trước xem xét. Nếu không tìm được, mà biết lại bị chơi xỏ, hai người bọn họ lại càng chết nhanh hơn. Vương Quốc Tài nói. Vậy Thập Phương Tùng Lâm thì sao? Chỉ sợ không giúp được gì. Lâm Phàm trục điệp lắc đầu. Vương Quốc Tài sờ lên gáy của mình rồi suy tư. Vậy tôi cũng không có biện pháp. Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài máu me đầm đìa, đần độn lắc đầu nói. Tôi cũng không trông cậy được, cậu sẽ nghĩ ra biện pháp nào? Hắn hướng bốn phía nhìn sang, bên trong có chút vắng vẻ. Bỗng nhiên, hắn lấy ra điện thoại di động. Thật đúng là kỳ quái, tại sao hắn ta lại không thu điện thoại di động của mình? Chẳng lẽ không sợ mình vụng trộm, liên lạc với Nam Môn Hà sao? Hoặc là... Không đúng. Lâm Phàm cẩn thận bắt đầu suy tư. Không thu điện thoại di động của mình, chỉ có hai khả năng. Một, Nam Môn Tuyển cũng giống như Nam Môn Hà, là một kẻ ngu. Nhưng hiển nhiên, hắn ta không phải là một kẻ đồ đần, ngược lại rất thông minh. Vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn ta cố ý cho mình, giữ lại, để còn thông tin ra bên ngoài. Cố ý muốn để cho mình thông báo cho Nam Môn Hà chạy trốn. Hiện tại Nam Môn Hà đang lẩn trốn. Nếu muốn tìm ra Nam Môn Hà từ châu thị lớn như vậy, không khác gì mỏ kim đáy biển. Nếu Nam Môn Hà chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ để trốn, quỷ đại gia cũng khó có thể tìm được. Nhưng nếu như mình mật báo, Nam Môn Hà muốn chạy trốn, liền sẽ lộ ra sơ hở. Nếu bây giờ mà rời khỏi từ châu thị, thì ở từng con đường đã có người của Nam Môn Tuyền ở đó. Đáng tiếc, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nam Môn Tuyền đánh giá quá cao mối quan hệ của mình với đệ đệ của hắn. Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, gọi cho Nguyên An Thuận. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Này, Bạch Long đã đến chỗ tôi rồi. Nghe cậu ta nói, cậu đã đi Huyễn Cảnh Môn hả? Nguyên An Thuận hỏi. Đúng. Lâm Phàm gật đầu. Tôi bây giờ đang bị vây ở chỗ này. Cậu định cầu cứu tôi sao? Nguyên An Thuận thanh âm trầm ổn hỏi. Lâm Phàm suy tư một lúc rồi nói. Cũng chưa tính đến, chỉ là muốn ông giúp một chút. Hỗ trợ? Nguyên An Thuận kỳ quái. Hãy nói ra tin tức, tôi bị Huyễn Cảnh Môn bắt. Nguyên An Thuận nhịn không được nói. Tiểu tử, cậu định chơi cái gì vậy? Việc cậu bị Huyễn Cảnh Môn bắt... Đương nhiên là không chỉ nói tôi bắt. Lâm Phàm suy tư một trận rồi nói. Ông hãy nói, cháu rể của đại, cháu rể của trưởng lão toàn chân giáo, kết bái huynh đệ sống chết với Lý Trường An, con rể của trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái, còn là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thương Kiếm Phái, bị Huyễn Cảnh Môn bắt lại. Cái gì? Nguyên An Thuận ngây ra một lúc nói. Đây là... Ông cứ nói ra tin này là được rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Đúng rồi, mặt khác hãy nói tin tức này cho người của toàn chân giáo ở Tử Châu Thị nữa. Hắn dám dùng tới cách này cũng là đang đánh cược. Hai lý do đằng sau cũng chỉ là nhân tiện, chủ yếu vẫn là lý do thứ nhất. Tử Châu Thị đến tỉnh Giang Nam cũng rất xa, Thường Kiếm Phái cũng không thể giúp được gì, nhưng cũng có thể cho biết tình huống của mình. 3 tiếng, Nam Môn Tuyền cũng có thể điều tra không rõ ràng việc của mình, hoặc là khi nghe được tin tức này cũng sẽ không đi điều tra. Được, tôi sẽ thử xem sao. Nguyên An Thuận gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Lâm Phàm thở dài ngồi xuống ghế. Một bên Vương Quốc Tài, hai mắt phát sáng nhìn Lâm Phàm. Lão đại, sao anh có nhiều thân phận như vậy? Trước kia sao không nghe anh nói qua? Nào là cháu rể bên ngoại của trưởng lão toàn chân giáo? Thân phận này thật đúng là không đơn giản. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì, trong lòng lại mắng. Tên khốn này, nếu không phải tôi vì cứu cậu, làm sao có thể dùng đến chiêu số này chứ? Dù sao chính mình cũng bị toàn chân giáo ép phải ra khỏi Thương Kiếm Phái. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, bây giờ nghĩ lại, trong lòng của hắn cũng rất hận. Nếu như không phải bất đắc dĩ, không còn biện pháp nào khác, hắn cũng không muốn dùng tới chiêu bài toàn chân giáo. Cứ chờ đi. Lâm Phàm chậm rãi thở hắt ra. để xem có thể hù dọa tên kia hay không. Lúc này trong linh đường, Nam Môn Tuyền ngồi ở một bên, nghe phía dưới hồi báo về tình hình có liên quan tới Huyễn Cảnh Môn. Bên trong Huyễn Cảnh Môn, mặc dù đại đa số thế lực đều chỉ duy trì lấy chính mình, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có không ít cơ sở ở các nơi. Tổng bộ bên này thì còn tốt, nhưng thế lực Huyễn Cảnh Môn trải rộng toàn bộ tỉnh. Từng địa phương đều có người của Huyễn Cảnh Môn phụ trách. Đại đa số đều là thủ hạ cũ của Nam Môn Chỉ Hiểu, trung thành tuyệt đối. Đột nhiên nhận được tin môn chủ đã chết, lại còn có môn chủ mới. Bây giờ chuyển đến tin tức, tạm thời chưa đồng ý cho Nam Môn Tuyền làm môn chủ, mà nói sẽ phái người đến để điều tra tin tức lão môn chủ chết, rồi mới giam quyết nghị. Nhìn từng nội dung báo cáo, trong hai mắt Nam Môn Tuyền toát ra vẻ băng lãnh. Hiện tại, sắc mặt làm cho người ở linh đường có cảm giác nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Một bên, Du Hoa Long nhỏ giọng nói, môn chủ, bọn này đúng là nghịch tặc, chúng ta phải kiên nhẫn một chút, chờ khi xong việc sẽ thanh toán hết bọn chúng. Nói đến đây, Du Hoa Long cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ phạm kỵ húy Nam Môn Tuyền. Nam Môn Tuyền hai mắt âm trầm nói, đám người này muốn chơi ta, chờ ta ngồi vững vàng môn chủ chi vị, có nhiều thời gian cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Chấn an bọn hắn trước, tùy tiện tra nguyên nhân cái chết. Dù Hòa Lòng gật đầu, hắn sợ vị môn chủ này tuổi trẻ khinh cuồng, muốn cùng đám người kia khai chiến, nhưng còn tốt, hắn không phải là Nam Môn Hà. Dù Hòa Lòng là trưởng lão Huyễn Cảnh Môn, trước đó phụ trách đệ tử trong môn phái, tu luyện chuyển công trưởng lão, địa vị cũng không hề thấp. Hơn 60 tuổi, mặc một thân bạch bào, địa vị trong môn cũng là siêu nhiên. Địa vị trưởng lão chuyển công thật không đơn giản, phải biết công pháp hậu bối, tuyệt đại đa số đều do hắn dạy. Mặc dù ý nghĩa sư phụ không phải là chân chính, nhưng cũng coi là nửa sư phụ. Những người kia tư chất vụng về còn chưa tính, không có tư cách để trưởng lão chuyển công chỉ điểm. Nhưng phàm là người có chút thiên phú, ai không được Du Hoa Long chỉ điểm qua chứ? Loại người này, môn sinh trải rộng cả môn phái. Bây giờ Du Hoa Long càng muốn hơn đạt được quyền lợi. Tình báo. Huống Phúc sau khi chết, hắn liền muốn đam tất cả tình báo của Huyễn Cảnh cho trình hợp, để cho hắn có thể sử dụng. Người khống chế tình báo tuyệt đối là người môn chủ tín nhiệm nhất. Dù Hòa Lòng mang trên mặt nụ cười, nhìn thoáng qua Trả Lâu bên kia nói, môn chủ, nếu như chợ không có tin tức, chúng ta... đem bọn hắn giết đi, Nam Môn Tuyền nhàn nhạt đáp. Lâm Phàm chỉ là khí đồ Thương Kiếm phái thôi, thời gian tiến vào Thập Phương Tùng Lâm cũng không dài, Nguyên An Thuận cũng sẽ không vì hắn mà cùng ta trở mặt. Nam Môn Tuyền đương nhiên điều tra qua Lâm Phàm, nhưng lại là điều tra sơ sài, mà có rất nhiều chuyện kỳ thật chỉ có Lục Đại Kiếm phái bên trên mới biết, hắn cho dù nghe ngóng cũng rất khó nghe được hết. Dù Hòa Lòng khẽ gật đầu. Đột nhiên một người vội vã chạy tới, Dù Hòa Lòng nhìn thấy liền nói, lại có tin tức đến, môn chủ chờ một lát. Dù Hòa Lòng mang theo người này đi vào một bên, thấp giọng hỏi. Hắn vốn dĩ vẻ mặt còn tươi cười, nhưng sau đó sắc mặt lại trắng xám. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nhìn thoáng qua vị trí Trả Lâu. Nam Môn Tuyển có chút kỳ quái nhìn Du Hoa Long, nhìn hắn hỏi thăm nhiều lần người đưa tin. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Du Hoa Long nghe được tin tỉnh báo sẽ tới gặp mình cùng Thương Nhị. Lúc này, Du Hoa Long sắc mặt âm trầm, đi tới bên cạnh Nam Môn Tuyển hạ giọng nói. Môn chủ, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Nam Môn Tuyển hỏi. Chẳng lẽ Nam Môn Hà chạy trốn? So với chuyện Nam Môn Hải chạy trốn còn bết bát hơn. Dù Hòa Lòng nói, bên ngoài hiện tại có tin tức lan truyền, chúng ta đã đem Lâm Phàm bắt lại. Thì đúng rồi, Nam Môn Tuyền gật đầu, chờ lát nữa còn phải giết hắn. Không được không được, Dù Hòa Lòng vội vàng khoát tay. Bên ngoài còn đang đồn nói Lâm Phàm là cháu rể của cháu ngoại trưởng lão Chu Tôn. Trưởng lão Chu Tông? Nam Môn Tuyền trong đầu tìm tòi một phen, sau đó còn người co rụt lại. Chu Tông Toàn Chân Giáo? Hắn vèo một tiếng đứng phắt dậy. Đúng, Dù Hòa Lòng gật đầu. Hơn nữa, còn có tin Lâm Phàm là huynh đệ bái làm sống chết với Lý Trường An. Lý Trường An? Chính Nhất Giáo sao? Về phần thân phận Lâm Phàm ở Thương Kiếm Phái cùng Huyền Minh Kiếm Phái, Dù Hòa Lòng ngược lại không nói. Hai thân phận này còn uy hiếp không đến trên người bọn chúng. Nam Môn Tuyền chắp tay sau lưng, tả hữu dục dịch. Để phía dưới phái người đi thăm dò, xem tin đồn này có xác thực hay không. Có phải thật hay không, tạm thời còn không rõ ràng. Nhưng nghe nói, Toàn chân giáo đã phái người đang trên đường tới. Dù Hòa Lòng trên trán đã lộ ra vết mồ hôi, môn phái toàn chân giáo, bọn hắn là thực sự tội không dậy nổi. Mặc dù Huyễn Cảnh Môn là toàn bộ một tỉnh chi địa, tổ chức yêu nhân cường đại nhất, nhưng trước mặt toàn chân giáo không có sức đánh trả chút nào. Thậm chí toàn chân giáo điều động một cao thủ siêu cấp tới cũng có thể diệt chỉ riêng nhóm hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Nếu hắn là cháu rể bên ngoại của trưởng lão Chu Tâm, sao có thể gia nhập Thập Phương Tùng Lâm? Nam Môn Tuyển lắc đầu, trên mặt hắn mang theo vẻ lo âu. Có thể không lo nghĩ sao? Hắn vừa mới lên làm môn chủ không được 2 ngày. Nếu không... Dù Hòa Lòng nhìn thoáng qua Trả Lâu bên kia, đi qua nói chuyện với Lâm Phàm, là thật hay giả, hỏi một cái là biết ngay. Đúng. Nam Môn Tuyển trầm giọng gật đầu, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp nhanh chân hướng Trả Lâu đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 58 chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Xin được chào Nghĩa Lê Văn, chào Hiếu Lê Sơn Trang, Huỳnh Thiên Phước, Quả Cốt Long TV, Trần Đăng Hải, Long Trần, Biên Nguyễn, Giang Vũ, Đọc Chuyện Hay, Tuấn Nguyễn, Thu Đô, Hoàng Hiệp, Thế La, Tuấn Hồ Việt, Đạt Nguyễn Tân, Đức Chu, Lê Hải, Quyền Quang, Vô Thường Blog, Phạm Huy Cường Tối, Tuyến Thân, Thanh Trung Văn, Hải Bara, Lê Hải, Phương Nguyễn, Củ Đậu, Nguyễn Đức, Hoa Băng và Lily. Hôm nay thì mình cũng có chút việc cho nên là đã vào đọc muộn. Hy vọng là các bạn sẽ thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.